Trò chơi đen đỏ, chương 1, khúc dạo đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng 701, đơn vị 1, toàn nhà số 5, tiểu khu 15 của khu chung cư quan cảnh Via, đây là nơi ở mới mà Triệu Thủy Vô sắp chuyển đến. Cô đã chờ đợi điều này suốt 3 năm kể từ khi bắt đầu phiên giao dịch đến khi giao phòng, lại đến lúc trang hoàng nội thất hoàn tất. 3 năm đủ để cho mọi người làm được rất nhiều việc, chẳng hạn như trả hết một phần khoản vay mua nhà. Điều khiến cô cảm thấy tự hào, chính là bản thân chỉ là một nhân viên với mình thu nhập bình thường nhưng cô đã mua được căn nhà mới ở vị trí đắc địa, giao thông thuận tiện, không gian sáng sủa thoáng mát mà không cần xin bố mẹ một xu nào. Nhưng điều không thể nói ra là quá nửa số tiền mua nhà cô đi vay chứ không phải là dùng tiền của mình. Hơn hết, khoản vay do chính cô vay nhưng việc trả nợ lại không phải cô hoàn trả. 3 năm trước cô mới biết đến trên đời này còn có một loại chức nghiệp, được gọi là lừa tình. Loại người này, không đơn giản chỉ là đùa bỡn cùng lừa gạt cảm tình của người khác, mà còn muốn từ mối quan hệ đó lấy được vật chất và ích lợi. Nghe thì có vẻ không khác gì tình nhân, hay tiểu tam, nhưng thực ra mà nói có lẽ còn tệ hơn. Cô cảm thấy thật nực cười, không ngờ cũng có ngày cô tham gia vào loại kinh doanh như này. Từng có một nữ đồng nghiệp cùng cô có quan hệ không tệ, kể cho Triệu Thủy Vô trong giờ nghỉ trưa rằng mấy ngày trước, ông chủ chi nhánh đến kiểm tra bụng ông ta phệ như người có thai vậy, đã thừa dịp liên hoan để bày tỏ ý đồ muốn bao dưỡng nữ đồng nghiệp này. Ông ta ra giá 10 vạn một tháng. Nữ đồng nghiệp này đã từ chối một cách không do dự, và bày tỏ sẵn sàng thay đổi công việc nếu ông ta còn làm phiền như vậy. Giá như vậy khác gì bao nuôi một đại minh tinh. Triệu Thủy Vô cảm thấy lão này hẳn là một kẻ tài đại khí thô. Một, sợ là không quá am hiểu về giá cả trên thị trường. Một, tài đại khí thô. Dẫu có nhưng khí chất thô thiển, khoe khoang thô tục. Vài tuần sau đó, ông chủ này cũng lén tìm được cô, ông ta tìm thời cơ riêng tư để nói điều tương tự. Ra giá 8 vạn một tháng. Lúc đó, cô đã giả bộ kinh ngạc nhìn ông ta, rồi sau đó lại ra vẻ trấn định, vừa né tránh ánh mắt vừa nói rằng bản thân cần thêm thời gian để suy nghĩ. Ngoài mặt thì là vậy, trong lòng cô thầm chửi thằng đĩ già, lão ta tưởng cô không biết cô vốn chỉ là kế hoạch B của lão chắc, lại còn hạ giá. Nếu cô mà không khiến lão nhà ra 100 lão mao đỏ, 2, thì chẳng giúp được lão già đã nửa đời người này thấy được xã hội hiểm ác mất. 2, tờ tiền mệnh giá lớn nhất của Trung Quốc là 100 tệ có hình Mao Trạch Đông và có màu đỏ. Trong những ngày tiếp theo, cô bày ra trạng thái đang giãy giụa suy nghĩ vạn phần ở trong nội tâm cho ông ta coi, cô không cùng đối phương đối mặt ở bất cứ đâu, ở sau lưng thì ngầm thăm dò hoàn cảnh gia đình của ông ta. Ông chủ này sinh ra ở nông thôn, đỗ vào một trường đại học, sau tốt nghiệp đại học, ông rời bỏ sự an nhàn, kiên quyết chọn đến thành phố lớn cùng người khác khởi nghiệp, cuối cùng có được vị trí như ngày hôm nay. Vợ hiện tại của ông là Thanh Mai Trúc Mã, từ thời còn cùng nhau đi thu hoạch lúa, rồi lại cùng học cao trung. Người nhà hai bên ưng ý, đã an bài kết hôn, sau khi lên thành phố lập nghiệp thành công, ông đã đón người vợ ở quê lên thành phố sống cùng. Một cặp chồng Phượng Hoàng, vợ Tào Khang. 3. Rất điển hình. 3. Chồng Phượng Hoàng, người đàn ông lúc đầu nghèo khó nhưng gặp dịp phất lên, đổi đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ Tào Khang, chỉ những người phụ nữ chịu thương chịu khó ở bên chồng trong lúc khó khăn. Tuy rằng Triệu Thủy Vô thực đồng tình người vợ này, nhưng cũng có thể đoán được người vợ bị phản bội không phải hoàn toàn không lý do. Khi con người ta đã ăn no mặc ấm thì sẽ hướng đến ăn ngon mặc đẹp. Ông chủ này mỗi ngày đối diện chính là điều kiện sinh hoạt tiện nghi giàu có. Môi trường ông ta giao tiếp toàn là những người giới thượng lưu, nội dung các cuộc trò chuyện nếu không phải về diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos thì sẽ là hội nghị thượng đỉnh về trái đất ở Rio de Janeiro. Lúc nhàn nhã cũng là bàn về sự khác biệt giữa fashion và five-star Maotai. 4. Fashion và five-star Maotai là hai loại rượu. Vậy mà vợ của ông chủ này chỉ quanh quẩn ở nhà cả ngày, nhiều lắm cũng chỉ suy nghĩ xem hôm nay có món gì, trứng rang có muốn cho thêm hành hay không. Hai người như vậy làm sao có thể nói chuyện cùng với nhau? Cuộc sống thì đương nhiên cần có củi, gạo, dầu và muối, nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc sống chỉ có củi, gạo, dầu và muối. Cô cũng là may mắn gặp được ông chủ này đúng lúc ông ta chán cơm mà thèm phở. Thăm dò thông tin xong, cô bắt đầu tung lưới. Lần đầu tiên bắt cá khiến cô phá lệ mà cảm thấy hưng phấn nhưng cũng vô cùng bình tĩnh. Cô ở lại công ty tăng ca, rồi nhận lời mời đi ăn bữa tối của ông chủ. Trong bữa ăn, cô ấp úng nhắc lại yêu cầu của ông chủ lần trước, xong lại ngượng ngùng cúi đầu không nói thêm gì. Đây cũng là lần đầu tiên, tôi còn không hiểu lắm. Cô ngây thơ đến như tiểu bạch hoa đang run rẩy trong gió, bàn tay cô nắm lấy ly nước nhẹ nhẹ run. Ông chủ thấy bộ dáng kia của cô liền bật cười, tự mình rót đầy ly cho cô, nhưng lần này rót không phải là nước ngọt mà là rượu. Em có thể uống rượu không? Em biết uống một chút. Triệu Thủy Vô ngày xưa đã lường trước được bản thân trong tương lai sẽ không tránh được trường hợp xã giao làm ăn phải đi tiếp rượu, nên những năm tháng học đại học, cô đã rèn luyện để bản thân có tửu lượng thật tốt. Trình độ uống rượu của cô nếu khách quan mà nói thì 2,5 cân rượu trắng chưa đủ làm cô say, càng không nói uống bia chỉ như uống nước lã. Nhưng cô càng cư xử một cách yếu đuối, càng khiến cho đàn ông thả lỏng cảnh giác. Sau khi uống 2 ly bia xuống bụng, cô bắt đầu giả bộ say. Ông chủ ngỏ ý muốn đưa cô về nhà, cô khéo léo nói rằng cô sống cùng ba mẹ, không tiện để ông ta đưa về. Em là người ở đây à? Dạ. Em cũng học đại học ở đây. Dạ, ồ, ông ta thốt lên một tiếng đầy ẩn ý, lại đánh giá cô thêm một chút. Ông ta cảm thấy cô hẳn là lớn lên ở một gia đình bình thường trên mảnh đất này. Cho đến trưởng thành hẳn cũng không được đi đây đi đó, không được gặp gỡ thế giới bên ngoài nhiều. Trọng tâm cuộc sống của cô chỉ giới hạn trong vòng tròn nhỏ gồm gia đình, trường học và công ty mà thôi. Càng nhìn càng cảm thấy cô thật đơn thuần, trong sáng và thiện lương. Vẻ bề ngoài chẳng hề kinh diễm nhưng vẫn khiến người khác gặp qua sẽ khó quên, khoác trên mình một chút thuần khiết và thanh tú. Bữa ăn này chẳng nói được mấy câu, nhưng cả hai dường như đã thăm dò đến đáy lòng của nhau, mỗi người đều mang một tâm tư riêng. Không sao đâu, chúng ta cứ từ từ thôi. Ông ta nói một cách ôn nhu. Đàn ông luôn cực kỳ kiên nhẫn với những thứ đã được xác nhận là của mình nhưng lại chưa chiếm được hoàn toàn. Triệu Thủy Vô biết, sự kiên nhẫn này cũng chỉ có giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giữ một khoảng cách như có như không với ông ta, cùng ông ta gửi những tin nhắn mờ ám. Ở công ty, ông ta tiện tay sẽ đụng chạm lên người cô, khi chạm vào bộ phận nhạy cảm, cô liền giả vờ sợ hãi né tránh, nhưng càng né tránh, lại càng khơi gợi ham muốn dục vọng lớn hơn từ đối phương. Có lần ông ta nhịn không được, ở giữa cuộc họp đã lén bấu mông cô. Hành động này như một hồi chuông báo động, nhắc nhở Triệu Thủy Vô đã đến lúc thu lưới. Cô dễ dàng tìm được thông tin liên lạc của vợ ông chủ và đưa ra lịch hẹn gặp. Đúng như cô dự đoán, người vợ lo sợ bất an mà xuất hiện. Sau khi đọc được lịch sử cuộc trò chuyện, liền khóc không thành tiếng, chỉ biết lắc đầu nói không có khả năng, người vợ không nghĩ chồng mình sẽ làm chuyện đó, con của bọn họ đều đã lớn như vậy. Nhắc đến chuyện con cái, Triệu Thủy Vô vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình, tôi đã mang thai đứa con của anh ấy, căn bản không cần đưa ra bất cứ báo cáo, xét nghiệm gì để kiểm chứng, người phụ nữ này đã rơi vào trạng thái bối rối, đầu óc rối tung cả lên, Triệu Thủy Vô nói gì bà ta cũng tin. Nhưng cô sợ bà vợ chó cùng rứt dậu, bất chấp tất cả, nháo sự tình loạn lên sẽ không có ích với cô, thậm chí còn gây hại không nhỏ, vậy nên cô nói thêm. Nhưng tôi chưa nói với anh ấy. Tôi chỉ có duy nhất anh ấy, tôi cầu xin cô, đừng cướp anh ấy đi. Người vợ này tự ti từ trong xương cốt, lại sống một cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào chồng, nếu ông ta rời đi, người vợ liền chẳng thể tự sinh tồn. Đối mặt với người cô gái trẻ tuổi như Triệu Thủy Vô, người vợ chỉ biết xấu hổ cầu xin. Cô ở bên anh ấy vì tiền sao? Tôi cũng có tiền, chỉ cần cô chịu buông tay thì tôi có thể cho cô rất nhiều tiền. Triệu Thủy Vô lau tay bằng khăn ướt, xin hỏi bà có công việc không? Không có, như vậy bà cho tôi tiền, so với anh ấy cho tôi tiền thì cũng đâu có gì khác nhau. Cô nói, anh ấy đáp ứng, mỗi tháng cho tôi 10 vạn, tôi cho cô 10 vạn. Triệu Thủy Vô kinh ngạc, vốn dĩ cô muốn kiếm thêm một chút ít ngoài 8 vạn của ông ta, nhưng không ngờ bà vợ liền một phát lại tăng gấp đôi, điều này cô không lường trước được. Hai chữ, thành giao, suýt bị cô buột miệng thốt ra, nhưng đến cửa miệng thì cô lại đổi thành. Sự tình thật sự không đơn giản như vậy. 25 vạn, ý của tôi không phải nói tiền. 30 vạn, bà ta tăng giá như thể đang tham gia đấu giá từ thiện vậy. Giá càng lúc càng nâng cao. Triệu Thủy Vô xoa xoa thái dương. Bà nghe tôi nói đã, tôi hiện tại đang làm nhân viên dưới quyền của anh ấy, rời đi không dễ dàng như vậy. Nàng như là tham gia từ thiện bán đấu giá giống nhau đem giá cả càng nâng càng cao. Triệu Thủy Vô xoa xoa huyệt thái dương. Người nghe ta nói, ta hiện tại ở hắn thủ hạ công tác. Muốn rời đi hắn không phải dễ dàng như vậy sự. Vậy thì phải làm sao đây? Triệu Thủy Vô cẩn thận đánh giá người vợ nhu nhược này, đột nhiên nhảy chuyển chủ đề. Bà biết chuyển khoản sao? Tôi biết, bà vợ vội vàng đáp. Con trai tôi đang du học, tôi từng nhiều lần chuyển tiền cho nó. Nhưng Triệu Thủy Vô tỏ ra ngờ vực. Chúng ta đến ngân hàng trước đi. Đứng ở trước cây ATM, chờ đợi bà vợ đang vụng về nhập mã mật khẩu, Triệu Thủy Vô yên tâm mà hỏi. Thẻ này viết tên của bà đúng không? Cô sợ thẻ này là thẻ phụ mà ông chủ mở cho vợ mình, sau khi chuyển khoản, ông ta lại trực tiếp nhận được tin nhắn thì chết dở. Thẻ đứng tên tôi, anh ấy sẽ gửi tiền vào thẻ này hàng tháng, nhưng tôi thường không tiêu đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền vẫn luôn tích lại, bây giờ trong thẻ có khoảng mấy trăm vạn đi. Chỉ khi nào con trai tôi không đủ tiền tiêu, tôi sẽ chuyển cho nó một ít. Tôi thật sự biết dùng thẻ mà, tôi còn biết dùng ứng dụng ngân hàng online nữa. Bà ta cực lực chứng minh bản thân thật sự biết dùng thẻ chứ không hề ngu dốt lạc hậu. Triệu Thủy Vô nghe xong cảm thấy chua xót. Đối với người phụ nữ này, thường ngày cái gì cũng không cần làm, ở nhà lại chỉ cần ăn ngon ngủ kỹ, mười mấy năm liền tích góp được mấy trăm vạn trong thẻ. Trong khi đó cô phải làm việc quần quật không cả dám mệt mỏi, cộng với tiền thưởng cuối năm, sau khi trừ thuế lại chỉ còn có một vạn. Chưa kể cô còn phải duy trì sinh hoạt phí. Cuộc sống thật quá bất công. Cô ai oán than trời thì nhận được tin nhắn thông báo tài khoản đã nhận được tiền. Giao dịch thành công, theo lời hứa, cô nhắn tin cho ông chủ. Anh có vợ rồi, không bao lâu, ông ta đã trả lời. Em không biết, em tưởng anh là người đã ly dị. Bây giờ em đang rất bối rối, thật sự không biết phải nói sao. Ông ta nhắn lại, em cứ từ từ nói. Em không thể chấp nhận mối quan hệ với người đã có gia đình. Đây là nguyên tắc đạo đức của em. Em định rời khỏi anh. Ông ta bắt đầu sốt ruột, miếng ăn đến miệng rồi còn rơi thì đương nhiên là không vui rồi. Em đừng nghĩ em rời được, đừng gửi đơn xin thôi việc, anh không phê chuẩn. Em không có ý này. Triệu Thủy Vô vừa nói vừa dẫn dắt tới yêu cầu quá đáng hơn. Anh có thể vì em mà ly hôn không? Tất nhiên bọn họ đều biết đáp án là gì. Mặc dù Triệu Thủy Vô trẻ và xinh đẹp hơn bà vợ nhưng ở phương diện sinh hoạt hàng ngày, sự trợ giúp mà cô có thể đem lại cho ông ta không thể bằng bà vợ. Kể cả phương diện công việc làm ăn, đối với vị trí ông chủ thì cô càng không phải thư đem lại lợi ích lớn. Chưa kể nếu ở bên cô, ông ta sẽ phải hứng chịu tai tiếng của người đời, là một người kinh doanh, ông ta biết thỏa thuận này không đáng giá. Trước khi đối phương kịp trả lời, Triệu Thủy Vô lại tiếp tục lên tiếng. Em đã yêu anh mất rồi. Lời này lúc gõ được một nửa, bà vợ ở bên cạnh nắm chặt lấy cánh tay cô, móng tay gần như bấm sâu vào trong thịt. Ai ra, bà làm gì vậy, chờ một chút. Triệu Thủy Vô vội vàng trấn an bà vợ. Tôi đã lấy tiền rồi, sẽ không nuốt lời. Bà hấp tấp làm gì, ông ta đâu phải hàng hiếm của quý. Cô không thể nói như vậy. Anh ấy rất tốt, trước kia còn giúp tôi cắt lúa. Bà ta vẫn cố chấp bênh vực chồng của mình. Đồng thời, ông chủ nhắn lại cho cô. Đừng nói những điều ngu ngốc. Em nghiêm túc đấy. Triệu Thủy Vô tiếp tục gõ lên phím chữ. Những ngày ở bên anh, em đã nhìn thấy được rất nhiều ưu điểm ở anh. Anh ân cần, dịu dàng, trọng tình trọng nghĩa. Em cũng đã tự nhủ việc có quan hệ mờ ám với anh sẽ không có kết quả tốt, nhưng em lại không có cách nào khống chế được lòng mình. Lúc này, đối phương lại nực cười mà đóng vai một người đàn ông tốt. Anh không thể có lỗi với vợ của anh. Nếu như vợ anh nguyện ý thành toàn cho chúng ta thì sao? Cô nghe cho kỹ, tôi cấm cô làm phiền vợ tôi. Cô ấy là người vợ duy nhất trong cuộc đời tôi, không có người thứ hai. Sớm không nói, muộn không nói, lại cố ý nói lúc này. Triệu Thủy Vô cười lạnh, nhưng bà vợ ở bên cạnh như thể được quét sạch hết đau buồn và bất mãn. Đôi mắt bà ta bị cảm động hôn đến đỏ hoe, miệng lẩm bẩm nhắc mãi. Hóa ra trong lòng anh ấy vẫn có tôi. Lời của ông chủ còn chưa kết thúc, chúng ta kết thúc mối quan hệ tại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai cô đến phòng tài chính để quyết toán tiền lương đi. Ông ta giống như đang sướng một vở hí kịch tại nhà hát Opera Sichuan vậy. Ông ta muốn hạ màn nhưng Triệu Thủy Vô lại chưa muốn xuống khỏi sân khấu. Anh thật sự tuyệt tình vậy sao? Được, coi như em đã trao trái tim cho nhầm người rồi. Em trả lại anh những gì mà anh đã cho em, chúng ta không ai nợ ai cả. Cô bị thương luyến tiếc chuyển trả hắn chút tiền hắn cho cô lần trước, thể hiện đúng dáng vẻ của một cô gái dù đau thương thấu tim cũng phải cao ngạo mà mạnh mẽ. Đương nhiên cô thể hiện được như vậy là vở vì trong tay cô đã có 30 vạn rồi. Cuối màn hài kịch này, Triệu Thủy Vô cảnh cáo bà vợ. Nghe này, đừng cho bất kỳ một ai biết chuyện này, kể cả con của bà, hiểu không? Cặp đôi vợ chồng này dù có ngu ngốc nhưng những đứa con của họ thì lại không lường trước được. Nếu chúng quay đầu lại trả thù cô vì bị lừa thì cô chưa chắc đã chống đỡ được. Chuyện chồng ngoại tình vốn là việc rất mất mặt, ở quê thì lại càng không dám ngẩng đầu lên, bà vợ nghiêm túc gật đầu. Người yên tâm đi, ta nhất định không để lộ ra ngoài. Mang vào trong quan tài đi. Năm, ý của chị Triệu Thủy Vô là bà vợ hãy giữ bí mật này đến khi vào trong quan tài đi, nhưng bà ý hiểu thành chị chửi bà ý vào quan tài đi. Cái gì, tại sao cô chửi bới nguyền rủa tôi? Bà vợ này thật mê tín không chịu nổi, Triệu Thủy Vô thở dài. Tôi không rủa bà, ý của tôi là cái ý kia. Tôi hiểu rồi, bà ta đảm bảo mãi, cô cuối cùng mới yên tâm. Đối với Triệu Thủy Vô thì số tiền này quả là từ trên trời rơi xuống, cô chưa từng nghĩ tới việc phải tiêu nó như thế nào. Mấy ngày sau, khi cô ra ngoài đi dạo, liền gặp một chỗ chật ních người đang vây lấy chỗ tòa nhà mới mở. Ông tâm lý hóng hớt xem náo nhiệt, Triệu Thủy Vô đã đi lấy số thứ tự xếp hàng cho mình. Mua nhà là một khoản đầu tư ổn định trong thời buổi này, không sống được thì bán đi cũng có thể kiếm khối tiền. Ông trời đã cho cô cơ hội nên cô không có ý định bỏ lỡ, cô lập tức nộp tiền đặt cọc và đi. Đến ngân hàng để xin thế chấp, thu nhập hạn hẹp, lại mới nghỉ việc nên số tiền cô vay được không quá nhiều. 30 vạn lần này chỉ như giọt nước trong xô mà thôi. Có được một khởi đầu suôn sẻ và béo bở như vậy, Triệu Thủy Vô liền gầy bàn tính, phát hiện ra bản thân có thiên phú ở phương diện kinh doanh tiền tình này. Nếu đã như vậy thì phải tận dụng tài năng thôi. Đây mà là thời cổ đại thì cô được coi như cướp của người giàu chia cho người nghèo rồi. Kể từ đó cô chuyển sang công việc. Lừa tình, lời của Thảo, đọc đoạn ông chủ tưởng Triệu Thủy Vô là. Rau sạch, mình chăn được nhưng không ngờ lại bị lừa mất tiền, khiến Thảo nhớ đến một câu này. Là thóc thì đừng nghĩ tới chăn gà. Cách chương.